Trung niên mỹ phụ nhanh chóng nói, vãn bối không dám, xin tiền bối thứ tội. Thứ tội cũng có thể, năm đó cái kia trôi đi tinh lục còn xuất hiện qua cái gì bảo vật. Ninh Thành những lời này chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hắn cũng không có muốn đối với trung niên mỹ phụ này làm gì. Mặc dù trước trung niên mỹ phụ này đối với hắn rất hung hãn, dù sao cũng không có thực sự thương tổn hắn. Ninh Thành hỏi như vậy, cũng chỉ là bởi vì hắn tại trong trôi đi tinh lục chiếm được vô căn thanh trúc. Hắn cũng muốn biết cái kia trôi đi tinh lục ngoại trừ xuất hiện vô căn thanh trúc, còn có thứ tốt gì đi ra, có thể hay không cùng tiên ngọc tinh giống nhau. Còn có một cái là tức nhưỡng. Trung niên mỹ phụ lời còn chưa nói hết, đã bị Ninh Thành cắt đứt. Ngươi nói cái gì? Tức nhưỡng? Tại nơi trôi đi tinh lục còn xuất hiện qua tức nhưỡng. Cho dù là Ninh Thành, cũng không cách nào ngăn chặn ở nội tâm kích động. Hắn dĩ nhiên nghe được tức nhưỡng tin tức, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng pháp bảo của hắn muốn hoàn toàn luyện chế, tức nhưỡng là một món ắt không thể thiếu. Bởi vì tức nhưỡng chân quý, hắn đều bỏ qua ý nghĩ luyện chế cây trường thương này, không nghĩ tới hôm nay hắn lại nghe được tức nhưỡng tin tức. Coi như là không luyện chế trường thương, tức nhưỡng với hắn mà nói cũng là phi thường chân quý. Không đúng, Ninh Thành hỏi xong sau đó đã cảm thấy không đúng. Nếu quả như thật có tức nhưỡng, trung niên mỹ phụ này không có khả năng nói ra. Coi như là khí thế của hắn chèn ép cường đại hơn nữa, người ta cũng sẽ không nói. Quả nhiên, trung niên này mỹ phụ lập tức liền nói, tiền bối thứ lỗi, là vạn bối không có đem nói rõ ràng. Là tức nhưỡng đặt trong một miếng nhỏ bùn đất, khối kia bùn đất chứa qua tức nhưỡng, cho nên mới có tức nhưỡng khí tức. Ninh Thành nghe được tức nhưỡng phản ứng, cùng nàng trước đây nghe được phản ứng là giống y hệt nhau, đều là cấp thiết không gì sánh được. Cũng đúng, bất kỳ tu sĩ nào cũng không cách nào bỏ qua tức nhưỡng kinh thiên giá trị. Mặc dù là Ninh Thành quá cấp thiết, trung niên này mỹ phụ vẫn như cũ hay vẫn còn là nói nàng cũng không nói gì rõ ràng. Ninh Thành thở dài, hắn liền nói làm sao có thể có chuyện tốt như vậy, tùy tùy tiện tiện liền nghe được tức nhưỡng tin tức. Khối kia bùn đất mang tức nhưỡng hiện tại ở địa phương nào? Ninh Thành giọng nói lần thứ hai khôi phục bình thường, hắn cảm giác mình mới vừa biểu hiện có chút không nên. Coi như là thật sự có tức nhưỡng ở trước mặt, hắn chỉ có thể suy nghĩ, cũng không có thể bởi vì trung niên mỹ phụ này tu vi không bằng hắn, liền lộ ra cấp thiết như vậy. Này tức nhưỡng là Lãng Nhạc Thương hội lấy được, về sau bị chúng ta mua về. Ban đầu ở chủ thiên tinh không thành, chúng ta đem bán đấu giá ra. Trung niên mỹ phụ kính cẩn nói, là ai mua đi rồi? Ninh Thành giọng nói bằng phẳng, mang theo chân thật đáng tin thái độ hỏi. Trung niên mỹ phụ nhanh chóng nói, vãn bối chẳng biết, lúc đó đồ của chúng ta là ở chủ thiên thương điện bán ra. Chủ thiên thương điện Ninh Thành biết, đây là chủ thiên tinh không thành lớn nhất một cái thương lâu. Trước đây hắn cũng cùng chủ thiên thương điện đã làm sinh ý, xuất thủ một quả thời gian thạch. Ta đã biết, ngươi đi đi. Ninh Thành gật đầu, đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo lui. Trung niên mỹ phụ cưỡng chế nội tâm kinh khủng, lui ở tại một bên. Ninh Thành không có để ý trung niên này mỹ phụ, năm đó thời điểm hắn tu vi thấp, ở trước mặt trung niên này mỹ phụ, giống nhau là nơm nớp lo sợ như vậy. Mang theo truy ngưu đi vào chủ thiên tinh không thành, Ninh Thành lại một lần nữa cảm nhận được nơi này phồn hoa. Cùng năm đó hắn tới nơi này không có biến hóa chút nào. Ninh Thành mang theo một cái đầu yêu châu thú sủng tiến vào tinh không thành, cũng không có người cảm thấy kinh ngạc. Tu sĩ mang theo yêu sủng vào thành rất nhiều, loại châu thú sủng càng nhiều hơn nữa. Chủ thiên tinh không thành khắp nơi đều là cấm chế, không cách nào dùng thần thức tảo biến. Ninh Thành đi tới tinh tiên đường phố Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Vốn là Bạch Cật cửa hàng luyện khí quả nhiên không còn, mặt tiền cửa hàng mới vừa nhìn cũng biết là mới xây xong. Xem ra hắn nghe được nghe đồn, Trung Ly Bạch Cật trở về cùng một cái tinh không đế ở Bạch Cật cửa hàng luyện khí đại chiến một trận, đem Bạch Cật cửa hàng luyện khí đập thành đất bằng là thật. Ninh Thành lại tới đến xuyên tâm lâu đưa cái kia cửa hàng đóng thật chặt, mặt trên cũng không có dựng lên Bạch Cật cửa hàng luyện khí nhãn hiệu. Kiếm Tiêu cùng Nghiên Sư muội cũng đều không ở, điếm cấm chế bên trong cùng trận pháp rất là cấp thấp, vẫn còn là trước đây hắn lúc rời đi bố trí. Ninh Thành đánh mở cửa hàng cấm chế, bên trong không có ai. Ninh Thành phỏng chừng trong này một thời gian không có ở người, hẳn là ở không tới một năm, đây là nói Kiếm Tiêu ở một năm trước còn ở nơi này ở. Xin hỏi ngươi có đúng hay không Ninh Thành? Bên cạnh tiểu nhị một gian phục sức điếm thấy Ninh Thành mở ra mặt tiền cửa hàng, lập tức cứ tới đây hỏi. Không sai, ta chính là Ninh Thành. Ninh Thành đáp. Tiểu nhị kia liền vội vàng nói. Kiếm Tiêu cùng người khác tổ đội đi ra ngoài. Hắn nói nếu mà hắn Ninh Thành sư huynh trở về, để cho ta mang cái tin. Hắn nhất định sẽ ở trong vòng 2 năm trở về. Nếu mà trong vòng 2 năm chưa có trở về, vậy cũng không cần chờ hắn. Ngươi biết cái kia Nghiên sư tỷ cùng Kiếm Tiêu cùng nhau đi địa phương nào? Kiếm Tiêu chính bản thân xuất hiện tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Ninh Thành trong lòng có chút hoài cảm, mặc dù hắn cũng là như thế này tới được. Nếu mà Kiếm Tiêu xảy ra sự tình, trong lòng hắn nhất định là có chút hổ thẹn. Dù sao Kiếm Tiêu là thương úy giao phó cho hắn. Biết, sư phụ của Nghiên sư tỷ đến, đem nàng mang đi rồi. Tiểu nhị lập tức liền hồi đáp. Đa tạ ngươi. Ninh Thành cảm tạ tiểu nhị một tiếng, đi vào cửa hàng. Quả nhiên là như vậy. Trung Ly Bạch Cật mang đi Sầm Nghiên, lại không thấy Kiếm Tiêu. Vốn hắn còn dự định đem cái này cửa hàng lại treo một cái Bạch Cật cửa hàng luyện khí mặt tiền cửa hàng. Nếu Trung Ly Bạch Cật mang đi Nghiên sư muội, cũng không coi Kiếm Tiêu, vậy hắn liền không cần phải treo lên cái tên này. Hắn và Trung Ly Bạch Cật giữa đó thầy trò quan hệ hoàn toàn là tạm thời, cũng không có gì nghi thức bái sư. Về phần Trung Ly Bạch Cật thu hắn, đại bộ phận khả năng chính là để cho hắn tham gia luyện khí thi đấu. Về phần cái kia Âu Trấn Thiên, Ninh Thành suy đoán hắn hẳn là còn không có nhanh như vậy đến Trung Thiên Tinh Lục. Trung Ly Bạch Cật cửa hàng luyện khí coi như là bị hủy diệt, Âu Trấn Thiên cũng nhất định có thể nghe được vị trí. Dùng hắn đối với Âu Trấn Thiên uy hiếp, Âu Trấn Thiên nhất định sẽ ở bên ngoài Trung Ly Bạch Cật cửa hàng luyện khí địa chỉ ban đầu chờ hắn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đem cái này cửa hàng trận pháp cùng cấm chế một lần nữa bố trí một phen, đơn giản đặt lên một cái bảng hiệu cửa hàng luyện khí Thành Nhược Lan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, Tâm Lâu Đế Sơn mời, hứa cô, ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người. Mạn Luân Đại Đế bỗng đứng lên, kinh dị không thôi nhìn trước mắt một người trung niên mỹ phụ. Người này trung niên mỹ phụ chính là Ninh Thành vào thành trước gặp phải cái kia nữ tu. Chỉ là lúc này nàng đã đem Ninh Thành tất cả tin tức đều bẩm báo cho Mạn Luân Đại Đế. Hứa cô càng là khẳng định nói, Đại Đế, đây là tên tu sĩ kia chính bản thân thừa nhận. Ta âm thầm hỏi thăm một chút, tên của hắn gọi Ninh Thành. Hắn tiến vào chủ thiên tinh không thành sau đó, đi một cái vẫn trống không cửa hàng, đồng thời đem cái kia cửa hàng lấy cái tên là Thành Nhược Lan cửa hàng luyện khí. Cái tiệm này trải thì ra là một người tên là Kiếm Tiêu tu sĩ hết thảy. Ngươi đưa hắn hình ảnh cho ta xem. Mạn Luân Đại Đế nhíu mày, nếu quả thật có loại này đại năng giả, hắn giấu ở đến Trung Thiên Tinh Lục trên thuyền là có ý gì? Hứa cô giơ tay lên liền hư không huyễn hóa ra Ninh Thành hình ảnh. A đù, dĩ nhiên là hắn. Mạn Luân Đại Đế càng là không hiểu nhìn Ninh Thành hình ảnh, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Đại Đế quen biết người này. Hứa cô cẩn thận hỏi một câu. Mạn Luân Đại Đế trầm tư một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Ta đã thấy hắn một lần, hắn hẳn là đại biểu một cái tinh hà tham gia khuy tinh thiên tài tuyển chọn thi đấu. Ban đầu ở Mạn Luân Tinh Lục Thiên Cát thành luận đạo trong đại hội, hắn còn giống như là một cái ngay cả tinh giáp cũng không có niệm tinh tu sĩ. Lúc này mới bao nhiêu năm, coi như là tu vi của hắn mau nữa, cũng quyết không có thể nào trở thành một vĩnh hằng cảnh cường giả. Mặc dù Ninh Thành ngồi góc, nhưng Mạn Luân Đại Đế cường giả loại này, thần thức tùy tiện quét một cái, cũng liền có thể có một cái ấn tượng. Hứa cô bức tranh đi ra ngoài hình ảnh, so với lúc trước nhiều một chút tang thương cùng chòm râu. Bất quá Mạn Luân cũng không dám khẳng định, chỉ là bây giờ thấy hình ảnh, hắn đem chính bản thân không rõ trong trí nhớ đồ đạc trở mình đi ra. Chờ một chút, hắn còn giống như tham gia một cái gì luyện khí thi đấu. Không đúng a, hắn nếu từ Mạn Luân Tinh Lục đến, tại sao có thể là Trung Ly Bạch Cật đệ tử? Đối với Ninh Thành loại này tiểu nhân vật, Mạn Luân Đại Đế chắc là sẽ không để ý. Thế nhưng một khi để ý, một phần ký ức cũng sẽ bị chậm rãi nhảy ra đến. Cho dù là Ninh Thành Dịch Dung, chỉ cần khí tức có một chút tương đồng, cũng sẽ để cho hắn liên hệ tới. Có thể hay không lúc đó hắn liền ẩn nấp tu vi? Hứa Cô không có dũng khí khẳng định nói. Mạn Luân Đại Đế lắc đầu, cũng sẽ không, nếu mà hắn thật là một cường giả, không cần phải đi chỗ đó loại luận đạo đại hội. Duy nhất khả năng, hắn thực sự ở ít năm như vậy từ niệm tinh cảnh tu luyện đến vĩnh hằng cảnh. Đương nhiên trước đây hắn niệm tinh cũng có thể là giả, có thể để cho ta tùy tiện nhìn một cái nhìn không ra ẩn nấp công pháp, không đơn giản a. Hứa Cô hít sâu một hơi, không hiểu hỏi, Đại Đế, dù cho hắn lúc đó là tụ tinh tu vi, thời gian ngắn như vậy cũng không cách nào thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh a. Rồi lại nói, dù cho hắn thực sự thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, loại tốc độ này nhất định sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, hắn sống thế nào xuống tới? Nếu thật như vậy, này trên người người này tất có dị bảo. Mạn Luân Đại Đế nói xong lại dặn dò, Hứa Cô, ngươi không nên đem chuyện này nói ra, đây đối với chúng ta không có lợi, vạn nhất giận chó đánh mèo người này, liền nhiều cửu nhân. Ta đào thời gian đi bái phỏng một cái hắn, một cái sở đáy rồi lại nói. Ninh Thành đem cửa hàng đổi tên thành Thành Nhược Lan luyện khí sau đó, cũng không có thực sự việc buôn bán. Ngoại trừ để cho Truy Ngưu trong tiệm trải bên ngoài, Ninh Thành chính bản thân vẫn đang dùng xích nha hỏa luyện đan. Hắn luyện đan trình độ vốn là ở vào đột phá trạng thái. Hiện tại thất cấp tinh không đan dược đã là có thể dễ dàng luyện ra. Bất quá Ninh Thành cũng không có xuất quan ý tứ. Hắn dự định có thể luyện chế bát cấp tinh không đan dược sau đó trở ra. Hắn hiện tại lúc rảnh rỗi dư thời gian, trên người linh thảo lại nhiều, tự nhiên muốn đem những thứ này lợi dụng. Mạn Luân Đại Đế tới bái phỏng thời điểm, Ninh Thành bế quan hơn nửa tháng. Ngươi tìm ai? Truy Ngưu nhìn từ trên xuống dưới Mạn Luân Đại Đế, ngẩng lên đầu châu không chút hoang mang hỏi. Gần nhất nó từng thật là xa ý, không có này mấy con nhỏ ong mật ở chung quanh ong ong gọi, còn có thể lãnh hội chủ thiên tinh không thành cảnh tượng phồn hoa. Có cái gì so với này thoải mái hơn? Chính là một cái đầu lục cấp tinh không yêu thù, cũng dám như thế tự nhủ nói. Mạn Luân Đại Đế trong lòng có chút tức giận. Nghĩ đến phía sau Truy Ngưu vĩnh hằng cảnh cường giả, hắn chỉ có thể cố nén tức giận, ôn tồn nói. Xin hỏi Ninh Thành đạo hữu có ở nhà hay không? Ta là của hắn một cố nhân, chuyên tới chơi. Truy Ngưu vẫy đuôi một cái. Qua một tháng nữa đến đây đi, lão gia nói. Lần này bế quan chí ít nửa tháng thời gian. Mạn Luân Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Hắn một cái vĩnh hằng cảnh tinh không đế, nắm trong tay một cái tinh không, dù cho nơi này là chủ thiên tinh không thành, hắn cũng chịu không nổi loại thái độ này. Bất quá khi thần thức của hắn quét trên lầu trận pháp thì, cái loại này lửa giận trong nháy mắt liền biến mất. Nơi này trận pháp toàn bộ là thất cấp tinh không trận, trong này chẳng những bao gồm phòng ngự trận, còn có sát trận. Mạn Luân Đại Đế là vĩnh hằng cảnh cường giả không sai, thế nhưng hắn không cách nào bố trí ra tinh không trận. Chứng đạo cao thấp cùng tự thân tu vi không hề quan hệ, chứng đạo là yêu cầu vô số thời gian đi nghiệm chứng cùng thôi diễn. Tạm thời bất luận Ninh Thành này có đúng hay không tinh không đế, chính là của hắn loại này chứng đạo trình độ, hắn xem cũng kinh hãi không thôi. Ngươi còn có chuyện gì? Thấy Mạn Luân Đại Đế không đi, Truy Ngưu có chút khó chịu nói. Tên này trước đây chưa thấy qua quen mặt. Thứ nhất chủ nhân cũng là tu vi không cao tên gia hỏa. Lúc này Ninh Thành tu vi lên cao, hắn thậm chí ngay cả Mạn Luân Đại Đế đều không nhìn ở trong mắt. Thật thật tại tại là chó cậy. Không đúng, hẳn là châu trượng người thế. Mạn Luân Đại Đế đè ép khó chịu nói. Là như vậy, một tháng sau, Tâm Lâu Đế Sơn có một cái linh quả mời yến hội. Ta có ba tờ thiệp mời, bởi vì ta cùng Ninh Đạo Hữu là cố nhân, cho nên cố ý đưa tới một cái. Nếu mà Ninh Thành thực sự là Mạn Luân Tinh Lục xuất thân, này Mạn Luân Đại Đế tuyệt đối muốn, phải, mượn hơi. Một cái tinh không vĩnh hằng cảnh tu sĩ càng nhiều, cái này tinh không thực lực liền càng cường đại. Hắn đích xác nhận được 3 tờ thiệp mời, tặng rồi một cái cho Đường Nhất Đường. Lần này đến tìm Ninh Thành, là muốn nhìn một chút thực lực của Ninh Thành tới cùng làm sao. Nếu mà đáng giá Lạp Long nói, hắn sẽ đưa một cái cho Ninh Thành, mượn hơi một cái giao tình. Hiện tại hắn không có thấy Ninh Thành, thế nhưng hắn thấy Ninh Thành bố trí trận pháp. Chính là Ninh Thành tu vi không phải là vĩnh hằng cảnh, như vậy một cái trận pháp cường đại tông sư, cũng đáng giá hắn mượn hơi. Truy Ngưu nghe nói có linh quả mời yến hội, giọng nói lập tức liền trở nên khách khí. Linh quả mời yến hội a, lão gia nhất định sẽ đi. Ngươi đem thiệp mời để ở chỗ này của ta, ta lưu cho lão gia thì tốt rồi. Mạn Luân Đại Đế sớm không muốn cùng cái này ngu xuẩn châu rong dài, đưa ra một cái thiệp mời nói. Đã như vậy, vậy ta đang ở Tâm Lâu Đế Sơn chờ Ninh huynh đại giá. Ninh Thành không có dùng đến một tháng, liền xuất quan. Hắn luyện chế thành công ra bát cấp tinh không đan. Thăng cấp đến bát cấp tinh không đan đế hậu, Ninh Thành không có tiếp tục bế quan. Một là hắn hỏa diễm căn bản là luyện chế không được cửu cấp tinh không đan dược. Cái thứ hai hắn cũng không có nhiều như vậy đỉnh cấp tinh không linh thảo. Lão gia có một cái gọi Mạn Luân người đến tìm qua ngươi. Ta nói ngươi đang bế quan. Hắn lưu lại một cái thiệp mời, nói là Tâm Lâu Đế Sơn tổ chức linh quả yến hội, mời ngươi đi tham gia. Truy Ngưu vui dạo dực đem thiệp mời đem ra. Nó trong lòng đang khát vọng Ninh Thành mang nó đi biết một chút về linh quả yến hội. Ninh Thành thật không ngờ Mạn Luân Đại Đế còn đang ở Trung Thiên Tinh Lục. Đối với Mạn Luân Đại Đế tìm đến, hắn cũng không kỳ quái. Nếu Mạn Luân Đại Đế tới nơi này, hắn nhất định là từ cái kia trung niên mỹ phụ chỗ lấy được tin tức. Ninh Thành nhìn một chút thiệp mời ngày, chỉ có 2 ngày. Đem thiệp mời thu hồi, Ninh Thành cũng không có ý định đi Tâm Lâu Đế Sơn. Hắn và Xuyên Tâm Lâu không có giao tình gì, tờ này thiệp mời còn chưa phải là Xuyên Tâm Lâu tự mình đưa đi ra ngoài. Hắn có đi không căn bản là không có vấn đề. Ta đi một chuyến Chủ Thiên Thương Điện, ngươi ở nơi này chờ ta là được. Ninh Thành đối với Truy Ngưu dặn dò một câu, rời đi cửa hàng luyện khí. Truy Ngưu đối với Ninh Thành đơn độc đi ra ngoài không mang theo nó, còn có chút không vui. Bất quá lão gia gọi nó ở tại chỗ này, nó cũng không dám cò kè mặc cả. Vạn nhất lão gia khó chịu, lại đem nó ném vào nhẫn, vậy coi như buồn bực. Lần này Ninh Thành không có dịch dung, trực tiếp dùng vốn dáng vẻ tiến vào Chủ Thiên Thương Điện. Vừa đến Chủ Thiên Thương Điện, Ninh Thành liền cố ý hiển lộ ra tu vi cường đại khí thế. Chủ Thiên Thương Điện tiếp đái tu sĩ vừa nhìn liền biết tới rồi cường giả, rất nhanh thì ra đón một người thiên vị cảnh tu sĩ. Xin hỏi ta Chủ Thiên Thương Điện có cái gì có thể giúp đạo hữu? Người này thiên vị cảnh tu sĩ đối với Ninh Thành giọng nói rất là kính cẩn, nhưng cũng không có xưng Ninh Thành là tiền bối. Ninh Thành ừ một tiếng, làm ra bí hiểm dáng vẻ hỏi. Nghe nói mấy năm trước, ở Chủ Thiên Thương Điện vỗ ra một khối gửi tức những bùn đất. Này bùn đất bị người nào mua đi? Thiên vị cảnh này tu sĩ giọng nói càng là khách khí nói. Đến ta Chủ Thiên Thương Điện đều là khách nhân. Ta Thương Điện tổ chức đấu giá hội là không tiết lộ khách nhân tin tức. Ninh Thành đoán được là kết quả này, trong lòng vẫn là không cam lòng. Hắn đứng lên, cố ý dùng khí thế ép tới. Thiên vị cảnh này tu sĩ lập tức bị Ninh Thành khí thế đè nén khó có thể hô hấp. Sắc mặt của hắn, nàng, nhất thời liền thay đổi. Trước hắn còn tưởng rằng Ninh Thành nhiều nhất là sinh tử cảnh mà thôi. Một cái sinh tử cảnh tu sĩ tuy rằng rất giỏi, lại cũng không có thể để cho Chủ Thiên Thương Điện thế nào. Hiện tại Ninh Thành loại này khí thế cường đại, rõ ràng là một cái vĩnh hằng cảnh cường giả. Nếu như vô tình gặp hắn một cái không nói đạo lý vĩnh hằng cảnh cường giả, Chủ Thiên Thương Điện nhưng lại không sợ, cũng rất phiền phức. Thiên vị cảnh này tu sĩ nhanh chóng cũng đứng lên, càng là vẻ mặt kính cẩn nói. Tiền bối, ta Chủ Thiên Thương Điện ở Trung Thiên Đại Tinh không sừng sững vô số năm, bằng vào chính là tín dự, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ninh Thành trong lòng có chút bất đắc dĩ,